Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, Giratina và Semen. Đóa hoa của bầu trời. Núi Coronit bạo động. Thượng, trạng vạng tối màn trời buông xuống. Cổ lão Eterner City ngâm ở sương mù ở trong. Lục Dã tại kiểu cũ nhà ga xuống xe. Đến cùng Satoshi bọn người chạm mặt địa phương. Tâm tình hơi có vẻ phức tạp. Hai cái này cỡ lớn phó bản xếp hợp tại cùng một chỗ. Không biết ta đỡ hay không được. Mà hạ, Masado đứng dưới ánh đèn đường trong bóng tối. Chỉ hướng một nhà hàng chiêu bài. Liền là nhà kia phòng ăn. Lục Dã gật gật đầu. Nhìn về phía ôm bình trang khoai tây chiên Jenga. Hỏi, đợi chút nữa còn ăn được nha. Miệng kiệt, Jenga duỗi lếch, lưỡi liếm, liếm trên gương mặt khoai tây chiên cặn bã. Tùy tiện cười một tiếng. Mọi người đều biết, ăn đồ ăn vặt cùng ăn bữa ăn chính là hai cái dạ dày tương đương. Chúng ta đã nhanh đến Eternal City. Group chat bên trong, Satoshi nói, ta nhanh nhất ngày mai mới có thể đến các ngươi nơi đó. Tiểu Cương híp mắt nói, mặt khác, Semen có tịnh hóa không khí năng lực. Bất quá tốt nhất đừng để nó hút vào quá nhiều có hại vật chất. Biểu tượng cảm ơn Mythical Pokemon. A, Lucian đẩy đỡ kính phẳng kính. Cảm khái nói, có lẽ là nhân loại cảm ơn tự nhiên hóa thân đi. Tokiwa rừng rậm chúc phúc người. Yellow không tự giác nhẹ nhàng gật đầu. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên, nên tới tổng phải đối mặt nha. Bất quá tịnh hóa không khí, loại năng lực này. Ngược lại là ngoài ý muốn thực dụng. Không làm người một chút. Còn có thể cầm semen làm gia dụng không khí tinh lọc dụng cụ đến dùng. Khục, đã bỏ đi để Masado đào kim châu ý niệm lục lão sư. Lắc đầu, A Tiếng nói, ta là muốn tham gia Rainbow thí luyện dũng giả. Như thế nào là như thế tiểu nhân? Masado, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cái tên này nói chuyện một điểm tin phục lực đều không có A Uy. Eternal City vùng ngoại ô. Satoshi cùng Flynn vội vàng đi đường. Ghé vào Satoshi trên đầu Semen vang lên tâm linh cảm ứng. Muốn đuổi nhanh đi tới đó mới được đi. Trước tiên cần phải liên hệ với lục lão sư. Flynn giải thích nói. Có hắn tại, cũng có thể cam đoan an toàn của ngươi. Thần kinh thô lỗ Flynn. Mơ hồ cảm thấy lần này lữ hành không tầm thường. Rốt cuộc tòa kia trong truyền thuyết sen đóp suối xuất hiện dị dạng. Càng không cần sách cái này đột nhiên chui ra ngoài Mythical Pokemon Semen. Semen quay đầu đi chỗ khác. Nhẹ giọng nói. Liền tốt như vậy đi. Mèo cùng các ngươi đồng hành đi. Người cái tên này. Satoshi nói. Thật đúng là lớn tính tiểu thư ai. Mèo lại không có nói sai cái gì đi tương đương. Semen nâng lên gương. Mặt. Cỏ sắc gai nhọn dựng thẳng lên. Được rồi. Flynn hòa giải. Ánh mắt sáng lên nói, liền là nhà kia phòng ăn, ngoặc kép, trong nhà ăn, lục dã gặp được ghé vào Satoshi trên đầu Semen, nó vì tránh né Giratina, tựa hồ có chút tinh bì lực tẫn, chính ghé vào Satoshi trên đầu nghỉ ngơi, bé nhím nhỏ giống như Semen, an tĩnh ngủ say, thân thể hai bên nở rộ màu hồng phấn tiêu, rậm rạp xanh mới cỏ xanh bao trùm thân thể của nó tầng ngoài. Ngắn ngủi bắp chân thì là tiết đầu mùa giống như trắng noãn. Ngủ thời điểm, nhìn xem vẫn là rất ngoan nha. Satoshi nói, gia hỏa này quá tùy hứng. Flynn vịn đầu nói, bản đại gia còn không mang qua tiểu hài. Thật sự là có đủ phiền phức. Lục dã nhớ lại bản kịch chàng bên trong cái này Semen ngạo kiều. Tính cách, bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc trước Sylveon cũng là như thế tới. Bởi vậy lục lão sư ngược lại là đối Semen tính tình không lớn mâu thuẫn. Giấu ở lục lão sư trong bóng tối Jenga cùng Masado. Vụng trộm thò đầu ra. Thăm dò cái này bé nhím nhỏ. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado tại cái này Semen trên thân. Cảm giác được không giống bình thường khí tức. Khuôn mặt nhỏ hơi nhíu. Hy vọng Rainbow thí luyện sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Miệng kiệt. Jenga cảm thấy semen trên người Tiêu có chút quen mắt. Giật mình nhớ tới sáng nay cầm tới lãng hoa. Tại cái bóng bên trong tìm tòi một phen. Jenga móc ra lãng hoa cùng bình hoa. Đưa về phía Lục lão sư. Lục dã, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này bảo ta làm sao tuyển ngươi quên mất chính là cái này bồn Gracidea rồi đâu. Vẫn là hệ thống này ban thưởng bình hoa. Giống như là kịch bản mấu chốt chìa khóa mở ra. Đang ngủ say bé nhím nhỏ ngòi bút nhẹ ngửi. Bộc lộ một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Trên lưng cỏ xanh giãn ra. Biểu tượng cảm ơn Gracidea. Khiến cho trong không khí bồng bềnh một trận mùi thơm ngát. Semen thân thể nở rộ trắng noãn quang mang. Tiến hóa chi quang. Satoshi cùng Flynn chăm miệng một lời. Tất tất. Semen gặp được Gracidea. Sẽ tiến hóa thành bầu trời hình thái. Đây là ghi chép tại Floweromer Thao trong lịch sử tư liệu. Lạc bầy. Rotom đồ dám nói. Quang mang dần dần tán đi. Semen mở ra mắt buồn ngủ. Thần sắc trở nên dũng cảm mà hoạt bát. Nó giống như là từ nhỏ con nhím tiến hóa thành một đầu tiểu lộc. Đầu hai bên mở rộng màu trắng cánh. Phần cổ bộ lông màu đỏ phiêu diêu. Mèo mang các ngươi đến cánh đồng hoa đi thôi. Bầu trời hình thái semen. Cao giọng nói. Satoshi sửng sốt một lát. Vò đầu nói. Giống như là thay đổi một cái dạng đâu. Cảm giác càng hoạt bát một chút. Flynn lời bình nói. Mèo một mực chính là như vậy đi. Semen cao ngạo ngẩng đầu. Nói trở lại. Flynn nhìn về phía Lục lão sư. Kinh ngạc hỏi. Vì cái gì Lục lão sư ngươi? Sẽ tùy thân mang theo Gracidea, hơn nữa còn là hai bó. Lục lão sư không muốn đề cập. Nhẹ nhàng thở dài. Một lời khó nói hết. Gracidea ruộng. Nhìn phương vị. Liền là tại núi Coronit phụ cận đâu. Satoshi khép lại đồ giám hướng dẫn. Nắm quyền đao. Vừa vặn. Đợi đến đưa xong Semen về nhà. Ngay tại núi Coronit tiến hành lịch luyện. Satoshi có chút ngu đần a. Semen trên không trung bay múa. Cười trộm mà nói. Uy, ngu đần chính là ngươi mới đúng chứ. Satoshi khí hét lên. Pika, chấm ngoặc kép. Pikachu ôm cánh tay. Bất đắc dĩ thở dài. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Pika, Lục dã thừa cơ đem Pikachu ôm lấy. Mượn nhờ cách biệt găng tay vuốt ve Pikachu đầu. Đã sớm nghĩ lột cái này điện chuột. Có thể tính để cho ta chờ đến cơ hội. Pika, Pikachu nháy nháy mắt, ngoài ý muốn không có sử dụng Thunderbolt, mà là hưởng thụ nheo mắt lại. Pika, chấm ngoặc kép, Lục dã bên cạnh hao điện chuột vừa nói. Chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Nửa đường đóng quân dã ngoại cũng có thể. Vì cái gì gấp gáp như vậy? Flynn hỏi, bởi vì sợ Giratina đuổi theo. Lục dã ho nhẹ nói, bởi vì ta đi núi Coronit. Còn có mặt khác một hạng sự tình. Hai người nhưng gật đầu. Satoshi cầm điện thoại di động lên nói. Vậy ta để Tiểu Cương. Ngày mai trực tiếp tại núi Coronit chân tiểu trấn chờ chúng ta tốt. Ai? Pikachu. Người chừng nào thì đến Lục lão sư bên kia đi. Pika. Pikachu nhún nhún lỗ tai. Ý đồ manh hỗn quá quan. Nhanh lên đi cánh đồng hoa mới được đi. Semen đứng tại Satoshi đỉnh đầu. Lay Satoshi mũ. Satoshi hét lớn. Ta đã biết á. Sinh hoạt không dễ. Lục lão sư cùng Pikachu đồng thời thở dài. Không hổ là xuất từ Palit thao ngốc đồ vật. Ngoại trừ đầu óc toàn thân đầy phối nam nhân. Đêm đó, tinh không sáng sủa không gió. Sáng chói ngân hà vắt ngang tại cả mảnh trời man. Flynn để Fleon dâng lên một đoàn đống lửa. Tay khoác lên đầu gối ngồi xuống. Đùa trên bờ vai Fleon. Fleon có một đoàn bơ sắc lông tóc. Giống như là ung dung áo choàng cổ. Thân thể hiện ra hỏa hồng. Củi là Satoshi để Starepter từ phụ cận ngậm tới. Gấp lại cùng một chỗ. Trung ương nhảy nhót lên hỏa diễm. Vang lên đôm đốp âm thanh. Cảm giác ngày mai sẽ có sự kiện lớn oa. Flynn đánh cái yawn, ngáp, uể oải phất tay, chui vào túi ngủ nói. Ta ngủ trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, Lục dã lườm miệng quạ đen Flynn một chút, chợt ngước đầu nhìn lên ngân hà. Thần bí. chói lọi, trong đó nơi nào đó khả năng nghỉ lại lấy nếp bi, hoặc là sinh hoạt tại tầng ozone Rayquaza. Từng có gặp mặt một lần Jirachi. Thật xinh đẹp a, Satoshi ôm Pikachu, ngửa đầu cảm khái. Nghe vậy, Lục lão sư nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói, ta cực kỳ cảm tạ ta bây giờ có được hết thảy. Hở? Satoshi quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Lục lão sư. Cứ việc bọn chúng có đôi khi dễ dàng hiểu lầm ta ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lục dã mỉm cười. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Jenga, còn có mọi người. Phía sau cái bóng bỗng nhiên kéo dài, bày biện ra Jenga hình dạng, vang lên nó tiếng cười hắc hắc. Đầu gối giả bộ ngủ gật Sylveon, hừ nhẹ một tiếng, quay qua cái đầu nhỏ, Pokebo nhao nhao lay động, lóe ra kim loại thể nhàn nhạt chống phản quang. Satoshi suy tư một hồi, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Pikachu, cười nói, ta cũng cực kỳ cảm tạ ngươi. Pikachu, Pikachu tương đương Pikachu nhẹ bên cạnh đầu. Đã là đêm khuya, Semen bầu trời hình thái không cách nào tại ban đêm duy trì. Đã khôi phục thành bé nhím nhỏ bộ dáng. Nó mở to đen bóng mắt nhỏ, len lén đánh giá Lục lão sư cùng Satoshi, bộc lộ một tia ngọt ngào ngượng ngùng ý cười. Semen từ trên người của bọn hắn, cảm giác được một loại tên là cảm tạ tình cảm năng lượng. Đây chính là Semen dựa vào sinh tồn nguồn suối. Mà hạ, đêm tối bên trong, Masado cũng yên tĩnh nhìn chăm chú vị này Rainbow thí luyện người khiêu chiến. Nói đến có chút khuôn sáo cũ, nhưng trở thành Rainbow dũng giả cửa thứ nhất, chính là cùng Pokemon ở giữa ràng buộc. Tại thời khắc này, cửa thứ nhất đã không cần lần nữa chứng minh. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado mang theo hâm mộ nhìn về phía Lục dã cùng Jenga. Chợt thần sắc lạnh lùng, chậm rãi xuyên vào cái bóng ở trong, bằng vào lấy cảm kích cùng thiện ý, còn chưa đủ lấy trở thành một Rainbow dũng giả. Xuất chúng trí tuệ, thực lực cường đại, không sợ dũng khí, có lẽ lúc đó Satoshi cũng vô trí tuệ cùng thực lực có thể nói. Nhưng chỉ bằng hắn ngăn ở Pikachu cùng một đám cuồng bạo tinh linh trước mặt, giống nhau ngăn lại bão tố bên trong Spearow 7. Satoshi liền đã có được trở thành Rainbow dũng giả tư cách. Masado mắt sáng như đuốc, thủ hộ tại Lục dã ám ảnh bên trong, giống nhau khắc nghiệt giám khảo. Mà hạ, chấm ngoặc kép, ta chờ mong ngươi phát huy, cũng hoặc trở thành Rainbow dũng giả một khắc này. Đảo ngược thế giới, Minh Vương Long, Giratina tinh hồng trong con mắt phản chiếu ra ngân hà hạ dựa sát vào nhau chìm vào giấc ngủ nhân loại cùng Pokemon. Nó di động ánh mắt, nhìn về phía con kia cỏ xanh bao trùm bé nhím nhỏ, tựa hồ tìm được mục tiêu. Chợt, Giratina vung vẩy sáu đầu dài mảnh hình, u hồn giống như cánh, tại đảo ngược thế giới bên trong bay bơi nhanh giặc, đi theo Lục dã một đoàn người rời đi, giống như là trong hư vô đẩy ra gợn sóng. Hiện thực cũng chịu ảnh hưởng, nguy nga núi Coronit vẫn sừng sững tại sương mù ở trong. Sinnoh địa khu, Celestic Town, Carolina mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói. Chuyện gì xảy ra, cả ngày đều là những này thời không kẽ hở. Chẳng lẽ có người đem Arcus cho đuổi kịp không thành? Tóc vàng mỹ nhân một bộ đồ đen, đại mi hơi nhíu, đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, dò hỏi, nãy, ba động là cường liệt nhất địa phương ở nơi nào? Coi như ngươi đi, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Carolina nói, ba động là từ bị phá hủy thế giới, cũng chính là đảo ngược thế giới truyền đến. Núi Coronit làm nó cửa vào một trong, trừ phi có người xâm nhập bị phá hủy thế giới. Nếu không không có khả năng giải quyết tai nạn. Ta tới, Cynthia ánh mắt lạnh thấu xương. Không chút do dự, Carolina há to miệng, muốn nói lại thôi, chầm chầm nói, ba động ảnh hưởng tới núi Coronit hoang dại tinh linh, bọn chúng bị một loại khác ám ảnh lực lượng ảnh hưởng, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Người đi, tốt nhất lại để trên Lucian bọn hắn, nhiều mấy cái thiên vương cũng có thể nhiều mấy cái giúp đỡ. Ngài còn không có nói cho ta, chấn động trọng yếu nhất địa điểm. Cynthia nói, ta còn không cách nào xác nhận. Carolina lắc đầu, nhưng có thể khẳng định, núi Coronis sẽ là Giratina mục tiêu chỗ. Lại là núi Coronis, chấm ngoặc kép, Cynthia ánh mắt lấp lóe. Làm sao, Lục, không, không có gì. Cynthia nhẹ nhàng lắc đầu. Người đang lo lắng Lục Dã tiểu tử kia. Carolina truy vấn, hắn vì ngươi, dự định xâm nhập bị phá hủy thế giới. Mình đem Giratina giải quyết. Cynthia cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi nói. Hắn có thể làm được, ngươi hồ đồ rồi. Carolina liếc mắt tôn nữ. Cynthia mỉm cười, ánh mắt kiên định, bởi vì hắn là Lục Dã. Khoảng cách núi Coronis 20 km, hoang vu làn xe bên trên, một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh xe Việt dã gào thét mà đi. Trên đường gặp dốc đứng, xe Việt dã trống rỗng mà lên, chợt đông, một tiếng rơi xuống đất, tốc độ xe không chút nào giảm. Làm người ngoài ý muốn chính là, chủ xe đúng là một vị tóc hoa dâm lão nãi nãi. Khóe miệng pháp lệnh văn lộ ra hiền hòa ý vị, bà. Betha bà, trùng hệ thiên vương Aaron, mặc đơn bạc sau lưng, tay níu lại trần xe nắm tay, lục sắc ngốc mau sắp bị gió nhổ tận gốc, thê thảm nói, có thể hay không, giảm tốc a, mới điểm ấy tốc độ xe, thì không chịu nổi, mặt đất hệ thiên vương Betha, liếc mắt Aaron, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ngồi vững vàng lạc, chợt, Betha bà đạp xuống chân ga, dáng vẻ trên kim đồng hồ kịch liệt tiêu thăng. Tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, xe Việt dã nhanh như điện chớp, hướng núi Coronis chạy tới. Đúng vậy, ta minh bạch, ở vào núi Coronis vài trăm mét không trung. Lucian nửa ngồi tại bồng bềnh mà lên Bronong bên trên. Đè lại Bluetooth nói, núi Coronis hoang dại tinh linh xuất hiện bạo động. Chờ lệnh ba vị thiên vương chính tiến đến xử lý. Cynthia hỏi, Flynn đâu? Hắn đang cùng Lục lão sư đợi tại cùng một chỗ. Ta còn chưa kịp thông chi hắn. Lucian cau mày nói, ta lo lắng, hai người bọn họ lại nhận bị phá hủy thế giới ảnh hưởng. Chuyện này ta sẽ đến xử lý. Cynthia nói, mau chóng lắng lại núi Coronis hoang dại tinh linh bạo động là đủ. Minh bạch, chặt đứt liên lạc. Lucian đẩy đỡ kết xương kính phẳng kính, ánh mắt phản chiếu ra tòa kia xương mù lượn lờ núi Coronis. Cả tòa núi Coronis thật giống như bị một loại nào đó ám ảnh ăn mòn. Hoang dại các tinh linh thái độ khác thường địa táo bạo bắt đầu, thậm chí chủ động tập kích quá khứ huấn luyện nhà. Xảy ra điều gì tình trạng? Lucian phỏng đoán nói, Canto Silver núi cũng xuất hiện tướng tình huống tương tự, là cùng một chuyện. Vẫn là nói nhận lấy đảo ngược thế giới ảnh hưởng. Thực lực, ràng buộc, dũng khí. Đây là trở thành Rainbow dũng giả, nơi mấu chốt. Tại, liền quyết định là ngươi, bên trong. Cuồng bạo Pokemon cũng chính là khảo hạch nội dung một trong. Bởi vì Lục lão sư nhà Rainbow Wing cũng không tắt máy. Chỉ là ở vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Bởi vậy, núi Coronis cuồng bạo tinh linh cũng không phải là nhận Masado ảnh hưởng. Nhưng mà, đối một lãnh khốc vô tư giám khảo mà nói, cái này vừa vặn là thích hợp nhất thí luyện nội dung. Mà hạ, Masado đối Lục Dã nói, chúng ta cần mau chóng chạy tới núi Coronis. Lục Dã thần sắc cổ quái, người không thấy tin tức nói, thông hướng núi Coronis con đường đã toàn diện phong kín sao? Mà hạ, Masado nghiêm túc nói, đây cũng là khảo hạch nội dung một trong. Lục Dã ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ khảo thí kết thúc về sau. Ta không phải để Mega Jenga béo đánh ngươi một trầu không thể. Trước tiên có thể đi Gracie Dea ruộng. Satoshi nói, chỗ ấy con đường vẫn là thông suốt. Đến mau chóng đi cánh đồng hoa A. Con nhím hình thái Semen ngắm nhìn bốn phía. Giống như là cảm giác được làm người e ngại sự vật. Jun lẩy bẩy nói, yên tâm. Satoshi vỗ ngực, tùy tiện cười nói, coi như ngươi bị người xấu bắt đi, ta cũng sẽ đem ngươi cứu ra. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không muốn vú lép a, ngốc đồ vật, Flynn tối hôm qua ngủ ngon giấc. Thần thanh khí sảng địa mở rộng lưng mỏi. Gãi gãi bạo tạc đầu nói. Chúng ta lên đường đi. Phía trước liền đến thị trấn cùng trung tâm Pokemon. Ngoặc kép, núi Coronet chân tiểu trấn. Trung tâm Pokemon, làn da ngăm đen tiểu cương sớm chờ. Lục lão sư, đã lâu không gặp. Tiểu cương, lục dã vẫy vẫy tay. Peter Jim thế nào? Để Chiro thay mặt quản lý. Tiểu cương nói. Lục dã khuỷu tay tiểu cương. Cười nói. Ngươi nhìn, dạng này ngươi chẳng phải giải thoát mà. Tiểu cương khuôn mặt nghiêm túc. Cẩn thận nói. Nhưng là, ta thân là ca ca. Vẫn là phải thay mặt là gánh vác lên phụ thân chức trách. Lục dã hiểu rõ gật đầu. Ta nói liền là cái này. Satoshi nâng lên run lẩy bẩy Seaman. Seaman nhìn qua trạng thái thật không tốt. Tiểu cương híp mắt, lấy làm người trợn mắt hốc mồm tốc độ móc ra hòm thuốc chữa bệnh. Thiết bị chi đầy đủ làm người xấu hổ. Kiểm tra qua đi, tiểu cương buông xuống ống nghe bệnh nói. Nó tự hồ là nhận lấy một loại nào đó ba động ảnh hưởng. Bất quá không sao, phụ cận Gracidea ruộng, có thể khôi phục Seaman trạng thái tinh thần. Mèo, chấm ngoặc kép, Seaman mang trên mặt phát sốt giống như màu đỏ bừng. Si yếu nghẹn ngào, lục dã khẽ nhíu mày. Cùng ngươi có quan hệ nha. Lục dã nhẹ giọng tự nói. Mà hạ, chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến Masado phủ định tâm linh cảm ứng. Đó cũng không phải bình thường Rainbow thí luyện nên có nội dung. Lục lão sư hít sâu một hơi. Nhìn đến Giratina tạo thành ảnh hưởng. Càng ngày càng nghiêm trọng. Flynn gãi đầu một cái. Thuận miệng hỏi. Đúng rồi. Hôm nay thị trấn trên đang làm cái gì hoạt động nha? Răng đèn kết hoa. Tự hồ là có một nhà mới quầy hàng khai trương. Sinh ý cực kỳ thịnh vượng đâu. Tiểu cương nói. Nghe vậy. Lục lão sư nheo mắt. Đi đến trung tâm Pokemon bên ngoài. Lục lão sư hô hấp trì trệ. Đi qua đi ngang qua. Đừng bỏ qua mèo. Kiểu mới nhất Pokemon thẻ bài. Dùng Gracidea liền có thể đổi A tương đương, lắm điều lẩm bẩm T tương đương. Nhìn về phía sinh ý thịnh vượng quầy hàng. Lục lão sư hít sâu một hơi. Thật nhân vật chính xuất hiện. Chẳng phải là mang ý nghĩa Giratina cũng không xa. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.